Chương 4685, Hồng Hoang Chi Vật 2. Mạnh mẽ vậy sao? Lục Thiếu Du nhìn không được kinh hãi. Mộc thuộc tính sau khi hòa tan vào một thể, từ đó về sau lĩnh ngộ đối với mộc thuộc tính áo nghĩa thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có trở ngại, đột phá đến đại viên mãn hóa hồng dễ dàng, đột phá hư vô cũng có được mấy thành nắm chắc, tác dụng như thế, đích thật là so với thập đại bán thánh khí tử lôi huyền đỉnh cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu, là bảo vật cấp chí bảo. Lần này đi Côn Vân thế giới đại phát rồi, đối với bảo vật bình thường, Lục Thiếu Du đã sớm không quá để trong lòng rồi, nhưng giờ đối với Mộc Chi Thánh Nguyên đang cầm trên tay, Lục Thiếu Du cũng không nhìn được cảm thấy tim đập rộn lên. Lần này đi Côn Vân thế giới thật sự đại phát, nói đến còn phải cảm tạ ba gia hỏa Phi Thiên Lão Yêu kia, nếu không phải vì bọn hắn, mình cũng sẽ không đi đến Thái Gia rồi, vậy thì tự nhiên cũng không đạt được loại bảo vật này. Kim Sắc Tiểu Đao tiếp tục nói. Mộc Chi Thánh Nguyên ở Hồng Hoang thời kỳ cũng là đã ít càng thêm ít, khó mà bắt gặp tung tích, bất quá theo ta được biết những người dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên cuối cùng dường như đều đã đến hư vô cảnh. Bất quá Mộc Chi Thánh Nguyên này tuy rằng là không tệ, nhưng nếu như bị ngươi dùng, chẳng phải có chút chà đạp sao? Đây là vì sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức nghi hoặc khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ta lại chà đạp Mộc Chi Thánh Nguyên này sao? Đó là đương nhiên, nếu ngươi ăn vào, vậy thì tự nhiên là chà đạp Mộc Chi Thánh Nguyên này rồi. Kim Sắc Tiểu Đao nói với Lục Thiếu Du. Mộc Chi Thánh Nguyên mặc dù không tệ, bất quá ngươi thân mang hỗn độn bổn nguyên, so với Mộc Chi Thánh Nguyên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cả hai căn bản chính là cách biệt một trời, Mộc Chi Thánh Nguyên tự nhiên không cách nào sánh được với hỗn độn bổn nguyên rồi. Nếu ngươi dùng Mộc Chi Thánh Nguyên này cũng có thể tăng vài phần nguyên lực thôi, căn bản không cách nào phát huy ra được tác dụng chính thức của Mộc Chi Thánh Nguyên, các loại tác dụng kia hỗn độn bổn nguyên đã có rồi. Vậy thì cần gì đến Mộc Chi Thánh Nguyên nữa chứ? Như vậy sao? Lục Thiếu Du sau khi nghe thấy lời ấy, đôi mắt khẽ đảo vài vòng, lập tức khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, nói nhỏ. Vậy thì thật không nên chà đạp bảo vật như Mộc Chi Thánh Nguyên, như bảo vậy này, tự nhiên phải dùng cho đúng tác dụng rồi. Trong Thiên Trụ Giới tầng thứ tư, Bắc Cung Vô Song ngồi khoanh chân, mở ra lòng bàn tay, Mộc Chi Thánh Nguyên lơ lửng trong đó, theo hào quang một cổ mộc thuộc tính áo nghĩa đầu tiên phóng thích ra. Dưới ánh mắt đầy khẩn trương của hắn, dần dần bao lấy Mộc Chi Thánh Nguyên vào trong, rầm rầm. Mà theo hào quang mộc thuộc tính áo nghĩa của vê bao lấy Mộc Chi Thánh Nguyên sáng long lánh lập tức liền dậy sóng, một cổ ánh sáng sáng chói dần bộc phát ra, khiến cho toàn bộ Thiên Trụ Giới cũng theo đó rung lên, xíu, u u. Cũng trong nháy mắt ngắn ngủn, cổ ánh sáng màu xanh đậm sáng chói đã bao kín lấy Bắc Cung Vô Song, sau đó hóa thành một đoàn linh dịch, phần phật. Bắc Cung Vô Song khẽ mở bờ môi, một cổ lục mang tuôn ra, nương theo một cổ hấp lực hít toàn bộ đoàn linh dịch màu xanh đậm kia vào trong miệng, xoẹt. Linh dịch Mộc Chi Thánh Nguyên hóa thành bị Bắc Cung Vô Song hít vào trong miệng, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Bắc Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân bỗng run rẩy kịch liệt, lỗ chân lông toàn thân đều lập tức như lặng yên nổ tung, một cổ năng lượng tinh thuần đến đáng sợ như thủy triều, phô thiên cái địa từ trên thân hình mềm mại phóng thích ra. Chấn động khiến không gian chung quanh đều sinh sinh bị nghiền nát, không nghĩ tới nha đầu kia lại có thể dễ dàng dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên như thế, thiên phú so với đệ tử cổ tộc Mộc thuộc tính hỗn độn thế giới còn mạnh hơn nhiều lắm. Kim Sắc Tiểu Đao tại Lục Thiếu Du trong đầu nói ra, đao thúc, chẳng lẽ bình thường tu luyện giả Mộc thuộc tính áo nghĩa khó có thể dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên sao? Lục Thiếu Du hỏi Kim Sắc Tiểu Đao trong đầu, Kim Sắc Tiểu Đao nói, đó là đương nhiên. Mộc Chi Thánh Nguyên chính là chí bảo của tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa, ngươi vừa thấy nha đầu kia dung hợp có vẻ như nhẹ nhõm, kỳ thực không phải vậy. Mộc Chi Thánh Nguyên cũng không phải mỗi một tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa đều có thể dung hợp, nếu dung hợp thất bại, nặng thì thần hồn câu diệt, nhẹ thì mộc thuộc tính áo nghĩa toàn thân sụp đổ trở thành phế nhân đấy. Lục Thiếu Du mắt nhìn Bắc Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, nếu hắn luyện hóa Mộc Chi Thánh Nguyên ngoại trừ là có thể tăng cường một ít nguyên lực ra, khác chẳng khác nào như phế đi, bởi vậy người đầu tiên mà Lục Thiếu Du nghĩ đến chính là Bắc Cung Vô Song. Bởi vậy, sau khi Lục Thiếu Du ra khỏi Thiên Trụ Giới liền dẫn Bắc Cung Vô Song vào trong Thiên Trụ Giới, để Bắc Cung Vô Song dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, Bắc Cung Vô Song không thể nghi ngờ chính là người lựa chọn thích hợp nhất. Đao thúc, đã có Mộc Chi Thánh Nguyên, có phải cũng có Phong Chi Thánh Nguyên, Hỏa Chi Thánh Nguyên các loại không? Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Vô Song đang ngồi khoanh chân dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, lập tức hỏi Kim Sắc Tiểu Đao. Kim Sắc Tiểu Đao nói, đó là đương nhiên, bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, lúc trước trong Hồng Hoang thế giới loại bảo vật này cũng cực kỳ hiếm gặp, huống chi là hiện giờ, Ngươi có thể phát hiện ra một phần Mộc Chi Thánh Nguyên đã là rất không dễ dàng rồi. Được rồi, Lục Thiếu Du lập tức có chút thất vọng. Nếu có thể tìm được thêm mấy phần bảo vật loại này thì thật sự rất khó được. Ngươi từ từ đợi đi, nhà đầu kia dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xong được đâu. Dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, đến lúc đó sẽ thoát thai hoán cốt một lần, toàn thân sẽ được Mộc Chi Thánh Nguyên rèn đúc, trở thành sủng nhi của một thuộc tính trong thiên địa. Đợi sau khi triệt để dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, thực lực cũng sẽ bay vọt một đoạn khoảng cách cực lớn. Về phần có thể đột phá bao nhiêu thì phải xem thiên phú bản thân nha đầu kia thế nào rồi. Kim sắc tiểu đao ở trong đầu Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói. Lục Thiếu Du nghe vậy, mắt nhìn vào bóng hình xinh đẹp mơ hồ đang bị hào quang xanh đậm của Mộc Chi Thánh Nguyên bao lấy, hiếu kỳ hỏi kim sắc tiểu đao trong đầu. Đao thúc, vậy dưới tình huống bình thường, dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, đến lúc đó thực lực có thể bay vọt bao nhiêu? Kim sắc tiểu đao nói. Chỗ tốt lớn nhất khi dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên chính là ở chỗ lĩnh ngộ mộc thuộc tính áo nghĩa sau này. Nhà đầu kia là hóa hồng cảnh sơ giai, trên người vốn cũng đã luyện hóa qua mộc thuộc tính bổn nguyên. Nếu vậy dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên, thực lực hẳn có thể bay vọt đến chừng nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong. Bất quá thiên phú nàng rất mạnh, lại là vô lượng niết bàn giả, có lẽ có thể đột phá đến cấp độ tam nguyên hóa hồng cũng không chừng. Hơn nữa tốc độ tu luyện sau này nhất định sẽ cực kỳ khủng bố.